Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 12, cuối, là nhân loại các ngươi quá phức tạp, cho nên mới làm ra nhiều như vậy nhàm chán xuẩn sự tình. Nam Ngư, ngay từ đầu, Tô Phi cũng không quá xác định trước mặt Mỹ Nhân Ngư chính là Nam Ngư bản tôn. Bất quá, Bạch Lạc Phong cùng Tiểu Phi Cơ đều là đối cái này cực là khẳng định, vì thế Tô Phi cũng liền không hoài nghi nữa. Nam Ngư, xin hỏi ta nên như thế nào mới có thể cứu ngươi? Hải bờ quá hẹp, Nam Ngư bò tại bờ biển thượng hấp hối bộ dáng, liền nói một câu đều thực khó khăn. Tô Phi nhưng thật ra rất muốn đem nàng đỡ, lại phát hiện tại cái này Nam Ngư tinh cung chi nội căn bản cũng không có ngày thường năng lực, sức mạnh trên người càng là giống như cực kỳ vô dụng thư sinh giống nhau suy nhược. Đem sóng biển bình ổn, vạn lôi thối lui, liền có thể cứu ta. Đây là Nam Ngư đáp án, đồng thời cũng là biện pháp duy nhất. Chính là, này, vừa nghe liền biết không đơn giản a. Tô Phi vẻ mặt là khó, ta nên như thế nào mới có thể làm được? Cái này liền là chính ngươi chuyện, nếu là ngươi làm không được, hôm nay ngươi ta khủng là muốn bỏ mạng với cái này. Đích xác, cái này không chỉ có là cứu Nam Ngư, cũng là Tô Phi tự mình cứu rỗi. Nhưng ở loại địa phương này, Tô Phi căn bản là không có cách bằng vào tự thân lực lượng hoàn thành cứu rỗi. Vì thế, hắn chỉ có thể đem cái này sự tình báo cho Bạch Lạc Phong. Phải biết, hiện giờ Bạch Lạc Phong đã tu thành thất tinh kiếm hoàng, lực lượng mạnh mẽ, người phi thường có thể so sánh. Hắn tay trái tinh cung bên trong phong nhãn, đủ khả năng đem hắn bản tôn đưa vào Tô Phi biển sao chi nội. Hiu, một cơn gió mạnh vang lên, quả nhiên, Bạch Lạc Phong ngự phong mà đến. Hắn lập với Nam Ngư biển sao trên hư không, tay trái một vung, hư không bên trong cuồng phong bốn làm, tức khắc, cái kia mãnh liệt mà đến sóng biển, đó là bị nhẹ hằng đánh lui. Xoạt, sóng biển thối lui, hải bờ nháy mắt ở giữa trở nên rộng lớn. Bá, khi hắn tay cầm trường kiếm, thi triển ra hư không ba huyền biến, tức khắc, chỉ nghe răng rắc một tiếng, hư không vỡ vụn, vạn lôi đều lui khắp Nam Ngư biển sao. Bình tĩnh lại, hắn là ai? Nam Ngư không nghĩ tới, trừ bỏ Tô Phi bên ngoài, lại vẫn có những người khác có thể đi vào này phiến biển sao. Hắn là bằng hữu ta, nếu không phải Bạch Lạc Phong hỗ trợ, hôm nay đừng nói vượt qua khó quan, liền đi vào nơi này đều là không có khả năng. Nhưng tại Bạch Lạc Phong sau khi rời đi, Nam Ngư lại là vô cùng kiên định nói ra, không, hắn không phải người bằng hữu. Cái này nhường Tô Phi có chút buồn bực. Có ý tứ gì? Ngươi vì sao khẳng định như vậy? Nam Ngư nói, hay là ngươi chút nào không cảm giác được sao? Kiếm ý của hắn sung mãn cửu hận, loại người này căn bản không có khả năng là ngươi bằng hữu. Sung mãn cửu hận, lại nói tiếp, Bạch Lạc Phong vừa mới một kiếm kia, đích xác nhường Tô Phi sống lưng phát lạnh, trực giác nói cho hắn, một kiếm kia thật sự rất nguy hiểm, thậm chí có lấy tính mệnh của hắn chi ý. Nhưng vô luận như thế nào, hắn hiện tại còn tồn tại. Hơn nữa, Bạch Lạc Phong cũng đích xác giúp hắn một đại ân. Bất quá, mấy ngày sau, Tô Phi rốt cuộc minh bạch, sở dĩ Bạch Lạc Phong sẽ thay đổi chủ ý, là bởi vì hắn mệnh bàn tại cái kia thời khắc mấu chốt cũng không có tan vỡ. Mà Bạch Lạc Phong cũng hướng Tô Phi thẳng thắn thành khẩn hết thảy. Hắn nói, ngày đó hắn xuất kiếm khi, trong lòng xác tràn ngập cừu hận. Hơn nữa, sự thù hận của hắn đúng là nhằm vào Tô Phi bản thân. Mà cái này hận căn nguyên là tới từ ở Mộc Nhược Thủy. Trải qua mấy ngày nay, Tô Phi cùng Mộc Nhược Thủy sớm chiều tương đối anh em em. Mà mỗi làm cái loại này thời điểm, Bạch Lạc Phong đều chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Hắn đối Tô Phi đích xác tồn tại hận ý, nhưng Tô Phi đối với hắn cũng là thành tâm thành ý đến tin. Cố đây, tại hắn có tuyệt đối cơ hội chém giết Tô Phi, cũng không sẽ bị bất luận kẻ nào phát hiện khi đó. Hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn dừng tay. Đương nhiên, kia đều là xong việc chi sự tình. Cái này ở giữa, Tô Phi biển sao bình tĩnh lại, mà Bạch Lạc Phong, tại thu kiếm về sau, đó là không xuất hiện nữa qua. Nam Ngư cảm kích Tô Phi cứu giúp, đồng thời cũng đúng Tô Phi cái này ký chủ, cực kỳ vừa lòng, nàng hy vọng Tô Phi có thể lưu tại biển sao chi chung. Vĩnh viễn đều không cần đi ra ngoài, nhưng Tô Phi người mang sứ mệnh, tự nhiên không có khả năng vĩnh giấu biển sao. Thông qua mấy ngày bế quan tu luyện, Nam Ngư tự mình từ bên chỉ điểm, rốt cuộc, Tô Phi tu thành địa ngục nói sơ cấp, thổ thuộc tính cùng Nam Ngư tinh hồn dung hợp kỹ, âm mông hoa cái, này chiêu một khi thi triển, vạn vật về trần, khủng bố như vậy. Nhưng khi hắn từ biển sao bên trong ra tới về sau, lại phát hiện Azad Đạt Lạp làm thủ hộ mạng của mình bàn, đã kiệt lực mà chết. Là đây, tâm hắn bên trong cảm thấy áy náy, nhưng tiểu phi cơ nói cho hắn, kham ba mã kéo bên trong mệnh bàn, lại là đã hoàn toàn ổn định. Azad Đạt Lạp tuy là cái này bỏ mạng, lại là giúp hắn vượt qua nhân sinh đại kiếp nạn. Vượt qua kiếp nạn này, hắn tam hồn đã xu với hoàn mỹ. Từ đây sau, thương thiên, địa tạng, mệnh bàn đều không thể đối Tô Phi hình thành ảnh hưởng. Nhân sinh của hắn cùng vận mệnh đem từ chính hắn chúa tể. Chính là có hai một vấn đề khó giải quyết, trước sau bối rối Tô Phi. Một cái là cổ trần, một cái là thánh đinh đại lục tan vỡ. Đương nhiên, căn cứ Tiêu Mai lời nói, cái này hai người chỉ có thể tính một vấn đề. Chiến thư là tại 2 tháng sau một buổi sáng sớm, bị một cái cửu tinh kiếm hoàng tự mình đưa đến cửu đỉnh sơn trang tới. Lúc này, cự Tiêu Mai phán định thánh đinh đại lục tan vỡ ngày. Còn thừa cuối cùng 7 ngày thời gian, cổ trần chiến thư rốt cuộc đã tới. Tô Phi cầm cổ trần chiến thư, lập với phi tuyết điện cửa sau, nhìn cái kia đoạn nhai phía trên, vẫn cứ là không có vật gì. Hắn tại nghĩ, người này ở giữa kiều, thật sự tồn tại sao? Đinh, chính là cái này ở giữa. Tiểu phi cơ nói, nhân gian kiều sắc tồn tại, ngươi nhìn không thấy nó, chỉ là bởi vì gắn liền với thời gian cơ chưa tới mà thôi. Ý của ngươi là nói, ta sớm hay muộn đều có thể xem tới được. Không sai, tiểu phi cơ nói, làm nhân gian kiều xuất hiện, ngươi liền có thể mang theo mọi người đi trước tiên vực. Thực sẽ có ngày hôm đó đã đến sao? Nếu 7 ngày sau thánh đinh đại lục tan vỡ, yên tâm đi, không thần là sẽ không nhường thánh đinh đại lục tan vỡ. Cổ trần cái phiền toái này còn chưa tới phiên ngươi đi giải quyết. Tiểu phi cơ đối cái này vô cùng khẳng định. Nói cũng phải, sáng tạo thánh đinh đại lục, không thần cũng có phân. Chính hắn thân thủ chế tạo ra thế giới, sao có thể trơ mắt nhìn nó hủy diệt. Hơn nữa, thánh đinh đại lục cao thủ như lâm, Tô Phi tu vi phóng tại toàn bộ thánh đinh đại lục, vẫn cứ là thường thường không có gì lạ. Có thể nháy mắt hạ gục cao thủ của hắn, nhiều đếm không xuể. Cứu vớt thế giới loại này sự đích xác còn chưa tới phiên trên đầu của hắn. Cái kia nói như vậy, ta hiện tại có hay không có thể vô tư ngủ ngon? Ngày gần đây tới nay, tại biển sao bên trong tu luyện, có thể nói là khổ không thể tả. Nếu không phải vẫn luôn lo lắng cổ trần cùng thánh đinh đại lục chi sự, tại từ biển sao bên trong ra tới ngày đầu tiên, hắn liền muốn ngủ cái thu hồi giác, chỉ sợ còn không thể. Tiểu phi cơ nói, hiện tại là thời khắc mấu chốt, thừa dịp không thần tự mình đối phó cổ trần đoạn này thời gian, ngươi đến làm kim nghệ giúp ngươi làm một con thuyền. Thuyền, Tô Phi vẻ mặt kinh ngạc, có ý tứ gì? Tiểu phi cơ nói, ngươi tại Thánh Đinh Đại Lục rèn luyện, đã đến cuối, tiếp đó là thời điểm bắt đầu ngươi chân chính tu hành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.